LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 1371, vậy thì thế nào? Tôn quản lý cũng không ngốc. Nghe xong Tằng Thiên Kỳ nói chuyện cái giọng nói này, Tôn quản lý hiểu, trước mặt người trẻ tuổi này, nhất định là thân phận không tầm thường, cũng không phải là cái đại nhân vật gì. Hắn lần này đá trúng thiết bản, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Dù sao hắn là làm sao đều không nhìn ra, trước mặt đám này cách ăn mặc cái gì thoạt nhìn người rất bình thường, vẫn còn có lớn như vậy bối cảnh. Thực tế hiện tại Tô Minh cách ăn mặc cũng không như vậy điếu ti. Dù sao người vừa có tiền, mua đồ có thể không được chú trọng giá tiền, tự nhiên cũng sẽ không lại mua một chút lợi lộc đồ vật. Dần dà, cái này cấp bậc hội hơi tăng lên một chút, nhưng chủ yếu vẫn là Tô Minh những bạn học kia. Một cái hai cái thoạt nhìn cũng là người bình thường, gia cảnh đồng dạng người, chắc chắn sẽ không mặc quá tốt. Cho nên để cho cái này Tôn quản lý trực tiếp đem một nhóm người này đều không đồng ý, cảm giác đều không có gì lớn, một đám đi cửa sau người tiến vào mà thôi. Kết quả nhưỡng xuống sai lầm lớn, hắn lúc này mới ý thức được, đoán chừng đây không phải Ngô quản lý một người tự tiện chủ trương bỏ vào đến. Hắn không lá gan lớn như vậy, đây nhất định là Tằng Thiên Kỳ sớm chào hỏi, hiện tại vừa muốn minh bạch những cái này. Đáng tiếc đã trải qua quá muộn, Tôn quản lý cũng biết những chuyện này là không thể tránh khỏi. Hôm nay hắn không may tựa hồ là chuyện khẳng định, thế là Tôn quản lý lập tức dùng thành khẩn ngữ khí nói ra. Tằng Tổng, lần này thật là ta sai rồi, ta không biết rõ ràng chuyện tình huống, còn mời Tằng Tổng mở một mặt. Mặt đối với loại này cầu tình, Tằng Thiên Kỳ tâm một chút gợn sóng đều không có. Hơn nữa hắn cũng biết, gia hỏa này bất quá là đang giả vờ đáng thương mà thôi. Hắn cùng Hoàng Diệp quan hệ, đoán chừng là rất không tệ. Thế là Tằng Thiên Kỳ nhìn cũng không nhìn hắn, chọc Tô Minh còn muốn có kết cục tốt, đó là hoàn toàn không tồn tại. Thế là Tằng Thiên Kỳ trực tiếp phân phó nói, đi, đem hắn ném ra, nhớ kỹ ta, là ném ra. Mấy cái bảo an lúc này may mắn không? May mắn vừa rồi không có nghe Tôn quản lý phân phó, bằng không thì đoán chừng bọn họ cũng phải xui xẻo. Loại này khởi tử hoàn sinh cảm giác, để bọn hắn nghe được Tằng Thiên Kỳ lời nói về sau, đặc biệt tích cực, trực tiếp đi. Mấy người đem Tôn quản lý cho dơ lên, gia hỏa này chọc phải Tằng Tổng, rất rõ ràng về sau sẽ không lại xuất hiện, cũng không có gì phải sợ. Tằng Tổng, không muốn nha, lại cho ta một cơ hội. Tôn quản lý còn đang không ngừng la hét, bất quá nghe lại vô cùng trắng bệch, căn bản không ai phản ứng đến hắn. Phạm sai lầm đến trả giá đắt, hắn cái giá này đã trải qua nhẹ. Tằng Tổng, ngươi cái này xử lý chuyện biện pháp khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Tôn quản lý một mực chịu mệt nhọc, ngươi đối với hắn như vậy, hơn nữa hắn cũng không làm gì sai. Lần này thụ hại thế nhưng là ta, còn có ta nữ nhân. Hoàng Diệp lúc này đến nói một câu, tựa hồ nghe lên bộ dáng rất bất mãn. Tôn quản lý là giúp đỡ hắn nói chuyện, kết quả trực tiếp đem Tôn quản lý ném ra. Đây là ý gì? Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Tằng Thiên Kỳ nghe lời này một cái không khỏi cười lạnh hai tiếng. Trong lòng tự nhủ, hai ngươi chung một phe, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Người mẹ kiếp còn dám chủ động nhảy ra ngoài. Chuyện này là bởi vì Hoàng Diệp lên. Tằng Thiên Kỳ trong lòng mình cũng biết, chỉ nghe Tằng Thiên Kỳ nói ra, Hoàng Tổng quản lý, thực sự là không có ý tứ. Chúng ta Hoàng gia Minh Châu Hào đã trải qua không chào đón ngươi, làm phiền ngươi nhanh đi ra ngoài. Cái gì? Hoàng Diệp cả người đều sửng sốt một chút. Dù sao hắn là không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp cho hắn hạ lệnh trục khách, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Chỉ thấy Hoàng Diệp sắc mặt có chút đỏ lên, tựa hồ cảm xúc có chút kích động, lớn tiếng nói ra, Tằng Tổng, ngươi đây là ý gì? Đuổi ta đi sao? Ta cũng không phải ngươi nơi này làm công ban, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta xuống dưới? Hoàng Diệp tiếp tục nói, hắn cho là mình cùng Tôn quản lý là không đồng dạng như vậy. Thật tình không biết tại Tăng Thiên Kỳ mắt, mặc kệ ngươi là khách nhân còn là làm việc ở đây. Chỉ cần ngươi trêu chọc phải Tô Minh, cái kia không có gì khác biệt. Không thể để cho hắn tiếp tục ở đây cái Hoàng gia Minh Châu hào mặt đợi. Cho nên Tăng Thiên Kỳ mặt thoạt nhìn mặt không thay đổi. Tựa hồ một chút gợn sóng đều không có. Đồng thời trực tiếp không mang theo tình cảm nói. Thực sự là không có ý tứ. Người đắc tội chúng ta Hoàng gia Minh Châu hào mặt khách nhân tôn quý. Nơi này đã trải qua không chào đón ngươi. Mời tự giác một chút đi xuống đi. Vì phòng ngừa Tô Minh không vui. Tăng Thiên Kỳ còn cố ý lưu lại một tay. Hắn không có chủ động nói ra Tô Minh thân phận chân thật. Mà là xưng hô Tô Minh vì là khách nhân tôn quý. Cái này Hoàng Diệp tại Ninh Thành cũng coi là một nhân vật. Bất quá nếu đắc tội Tô Minh, cái kia Tăng Thiên Kỳ không cần thiết cho hắn cái gì mặt mũi. Gia hỏa này còn chưa tới loại kia để cho Tăng Thiên Kỳ không được dám đắc tội cấp độ. Ai ngờ Hoàng Diệp nghe lời này một cái, ngược lại càng phẫn nộ. Cảm giác hắn mình đã bị vũ nhục. Thế là Hoàng Diệp liền nói thẳng. Tăng Tổng, làm việc chớ quá mức. Tất cả mọi người là tại Ninh Thành trà trộn. Khiến cho quá khó nhìn đối với chúng ta mà nói đều không tốt. Cái này Hoàng Diệp, tựa hồ còn có một số uy hiếp vị đạo ở bên trong. Dù sao cho tới bây giờ không ai dám bắt hắn cho đuổi đi. Những cái này uy hiếp nghe vào Tăng Thiên Kỳ trong lỗ tai. Có chút khôi hài, Tăng Thiên Kỳ có thể sẽ không để ý hắn một cái ngân hàng tổng kinh lý của. Nói thẳng thắn hơn đó là, Tăng Thiên Kỳ một chút cũng không thiếu tiền. Đương nhiên sẽ không có chuyện nhờ đến Hoàng Diệp địa phương. Chỉ thấy Tăng Thiên Kỳ nhíu mày một cái. Hắn vừa rồi đã trải qua nhắc nhở qua. Ý là để cho hắn thức thời một chút cút nhanh lên. Đừng làm đến đằng sau tất cả mọi người khó coi. Bất quá gia hỏa này không nghe nha. Cái kia không có biện pháp. Tăng Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Thế là Tăng Thiên Kỳ nói thẳng. Không đi đúng không? Bảo an đây. Cho ta đem hắn ném ra. Mấy cái dáng người khôi ngô bảo an. Mới đem tôn quản lý ném ra. Còn chưa kịp xả hơi đây. Lại phải tới ném người. Nhìn xem mấy cái bảo an vây quanh. Hoàng Diệp lúc này mới ý thức được. Tăng Thiên Kỳ ra hỏa này là muốn cùng hắn đùa thật. Thế là Hoàng Diệp không có cách nào bình tĩnh. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hô. Tăng Tổng, người nghĩ rõ ràng một chút. Ta thế nhưng là nơi này kim cương VIP. Nếu như ngươi đuổi ta đi ra ngoài. Để cho khách nhân khác trong lòng nghĩ như thế nào. Cái gọi là kim cương VIP. Là ở Hoàng gia Minh Châu hào mặt. Tốn hao vượt qua 100 vạn người. Mới có tư cách lấy được xưng hào. Hoàn toàn chính xác đã coi như là khách quý. Ha ha, vậy thì thế nào? Chỉ nghe Tăng Thiên Kỳ cười lạnh 2 tiếng. Sau đó nói, Hoàng gia Minh Châu hào không chào đón như ngươi vậy khách nhân. Từ hôm nay trở đi, cấm chỉ ngươi bước vào Hoàng gia Minh Châu hào nửa bước. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta trực tiếp ném. Hoàng Diệp cùng Tô Minh lên, liền một cọng lông đều tính không được. Còn kim cương VIP đây, cho ngươi chí tôn VIP thì có thể làm gì? Ngươi có thể cùng Hoàng gia Minh Châu hào, du thuyền chủ nhân đánh đồng với nhau sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.